Hắn giống như sư tử nổi điên, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố. Trong ánh mắt hàn quang lạnh thấu xương, sát cơ bùng lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, lập tức liền buông tha vây khốn tứ đại vương giả đánh về phía Khương Tử Nam. Không xong rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, vốn hắn khống chế thiền cờ trận bàn vây khốn tứ đại vương giả đỉnh cấp cũng cố gắng hết sức, bản linh trận vương phẩm cũng tràn đầy nguy cơ, tùy thời có thể sụp đổ. Giờ phút này Khương Tử Nam không cần suy nghĩ, lập tức liền buông tha ba toàn linh trận vương phẩm, cả người bộc phát ra cực tốc bay về phía truyền thừa chỉ địa. Loại người như trọng lê trận vương có thể nói đã đạt đến tình trạng vô địch vương thiên cảnh, căn bản không phải là Khương Tử Nam có khả năng chống cự. Hôm nay mục đích đã đạt được, năm người Đoan Bộc Hàn đã tiến đến truyền thừa chi địa, chỉ cần bay qua vạn trượng coi như là trọng lê trận vương cũng không làm gì được mình. Trọng lê trận vương, đi chết đi cho ta. Lộ Trạch, Trần Tuyên, Bàn Cao Sơn cùng Sáu Đại Hải cũng minh bạch giờ phút này tình thế nguy cấp, đồng thời bộc phát ra lực lượng khủng bố đánh về phía trọng lê trận vương. Đoanh một tiếng, có bốn đạo thần quang thông thiên triệt địa bắn ra, hào hào đãng đãng, tự hồ muốn chôn vùi trọng lê trận vương. Thế nhưng mà trọng lê trận vương phảng phất như không có chứng kiến, trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, chỉ có Khương Tử Nam hắn một bước phóng ra, lập tức liền biến mất trong hư không. Sau một khắc liền xuất hiện ở sau lưng Khương Tử Nam. Có thể chết ở trong tay của bổn tọa, ngươi coi như là tự ngạo rồi. Trong tay trận phương mặt không biểu tình nói, nhưng mà sát cơ trên người lại giống như thực chất. Hắn đánh tới một trường, phảng phất như thiên địa ngưng tụ ở trong một trường này của hắn, ẩn chứa khí tức đại phá diệt. Khương Tử Nam sắc mặt đại biến, cảm thấy sát cơ chí mạng, mặt thấy còn có một vạn trượng khoảng cách, nhưng mà công kích trọng đầy trận vương đã đến nơi. Biết rõ tránh cũng không thể tránh, Khương Tử Nam cắn răng một cái, lục như thường lòng quyết gấp trăm lần chiến lược bộc phát. Kiếm vương khôi lỗi cũng bộc phát ra lực lượng khủng bố, cựu tuyệt kiếm chém giết về phía trọng đầy trận vương. Giết! Một trường kia quá khủng bố, kiếm vương khôi lỗi lập tức bị trọng đầy trận vương đập bay, phảng phất như thượng thiên chi thủ, ẩn chứa một cỗ khí tức vĩnh hằng bất diệt, lập tức đã đến sau lưng Khương Tử Nam. Đoanh! Tuy Khương Tử Nam bạo phát gấp trăm lần chiến lực, nhưng mà ở dưới một trường này lại vẫn nhỏ bé như thế. Trường lực chưa đến, huyết dịch toàn thân hắn liền nổ tung, cả người như huyết vụ. Nhanh, còn có 5.000 trượng. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia điên cuồng. Ngay thời điểm hắn ý định ngạnh sanh thừa nhận một trường này của trọng lê trận vương, sau đó bay vào truyền thừa chi địa, một đạo hào quang sáng chói từ trong ngực của hắn bay ra. Lập tức từng tiếng phượng minh vang lên, ở sau lưng Khương Tử Nam xuất hiện một phượng hoàng hư ảnh kỳ dị, phun ra nuốt vào thiên tinh, liệt hỏa phân thiên, nhuộm hồng cả phiến hư không. Hoàng Nhi! Khương Tử Nam quá sợ hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hoàng Nhi từ trong ngực của mình bay ra. Lực lượng của một trưởng này phảng phất như liên thông muôn đời, rách nát thời không, có một loại khí tức bất hủ mà thần bí, đã vượt qua vương thiên cảnh cực hạn, đạt đến một loại cảnh giới thần bí khó lường. Khương Tử Nam biết rõ, một trường này của trọng lê trận vương nhìn thì như là đơn giản, nhưng tuyệt đối là một loại thần thông vô cùng khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của mình. Ngay cả mình cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, Hoàng Nhi lại làm sao có thể ngăn cản được. Hào quang chiếu rọi, ánh lửa xích sắc phủ kín hư không, một hỏa phượng hoàng hư ảnh tản mát ra khí tức ngập trời, hiển hóa ở giữa thiên địa, mang theo khí thế thượng cổ man hoang, lập tức liền chắn ở trước mặt của một trưởng kia. Cái gì? Vậy mà có thể triệu hồi ta, viễn cổ phượng hoàng hư ảnh, con chim nhỏ vậy mà đến cùng có lai lịch gì? Trong ánh mắt của mấy người đệ nhất thánh đều lộ ra thần sắc kinh hãi, lên tiếng kinh hô. Thần thú thời đại thượng cổ hủy thiên diệt địa, có lực lượng hoành kích cửu trọng thiên, quan sát cửu u, nhưng lại bởi vì có chút nguyên nhân đều dần dần biến mất trong năm tháng. Thời đại hôm nay, ngày thường không có nghe nói qua thần thú tồn tại. Trong thượng cổ thần thú có thập đại chí tôn thần thú, trong đó Trần Long Phượng Hoàng là xếp đứng đầu. Tồn tại ở trong truyền thuyết như vậy, mọi người căn bản là dường như

toàn thân là máu tươi đầm đìa, có thể thấy được trích tinh thủ kia khủng bố thế nào. Khương Tử Nam dãy ruộng ngồi dậy, còn không có lo lắng nói chuyện phiếm, liền hỏi Long Hoàng: thế nào, hôm nay thương thế của Long Hoàng có nghiêm trọng không? Ở trong hoàng nguyên không gian, Khương Tử Nam chứng kiến Hoàng Nhi tuy máu tươi đầm đìa, thế nhưng mà toàn thân bị một ngọn lửa nóng bỏng bao vây, thương thế dần dần chuyển biến tốt lên. Người yên tâm đi, may mắn giết hoàng điểu này rất lợi hại, vậy mà triệu ra phượng hoàng hư ảnh chặn một kích tất sát của trích tinh thủ, mà không bàn nói nó nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hoàng thở dài một hơi rồi nói: bất quá nó có phượng hoàng huyết mạch, ở trong hỏa nguyên không gian nó hấp thu một ít lực lượng bản nguyên chi hỏa, giống như đã xảy ra biến hóa kỳ dị, rất giống niết bàn chi thuật của phượng hoàng nhất tộc, chỉ cần qua một thời gian ngắn có lẽ nó sẽ tỉnh dậy thôi. Lúc này Khương Tử Nam mới yên lòng, nhìn thương thế trên người Hoàng Nhi, cảm giác vô cùng đau lòng. Hắn lại lấy ra hơn vạn viên thuần dương đan, đặt ở bên người Hoàng Nhi, lúc này mới thu hồi thần niệm. Thương thế của ta chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể khỏi hẳn. Lúc này Khương Tử Nam mới bắt đầu chú ý thương thế của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn hôm nay có thể nói là cực kỳ chật vật, toàn thân rách nát, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể lại có đứt gãy vô cùng, bản nguyên lại bị thương, căn bản không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Nghe nói trong truyền thừa chi địa nguy cơ trùng trùng, ta vẫn là trước mau chóng khôi phục thường thế rồi nói sau. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, bắt đầu nuốt thuần dương đan, điều động pháp lực toàn thân, vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh khôi phục thường thế trên người. Hồng bông tạo hóa kinh chẳng những là một loại luyện thể tiền kinh chí cao, đối với chữa thương cũng có kỳ diệu. Nhất là hôm nay, tạo hóa thể của Khương Tử Nam đã tiến cập đại thành. Nhất là hôm nay, tạo hóa thể của Khương Tử Nam đã tiếp cận đại thành. Theo năng lượng của thuần dương đan ở trong cơ thể hắn lưu động, những thường thế nhìn thấy mà giật mình kia cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kim quang nhàn nhạt bao phủ Khương Tử Nam, xương cốt của hắn tản ra kim quang sáng chói, bắt đầu sinh ra huyết nhục, thân hình răng rắc rung động, pháp lực bàng bạc cải tạo thân thể của hắn. Nhất là ở sau lưng Khương Tử Nam có một trường ấn khủng bố là trích tinh thủ lưu lại, hơn nữa có một loại pháp tắc chi lực nhàn nhạt lưu động ngăn cản pháp lực vận hành. Thương thế trên thân thể dễ khôi phục, nhưng mà những pháp tắc chi lực kia lại không phải thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Coi như là hồng bông tạo hóa tháp cọ rửa thì tốc độ tiêu trừ cũng cực kỳ chậm chạp. Ngay lúc Khương Tử Nam chữa thương, đột nhiên đại địa rung mạnh, lục xa sụp đổ, từ đó bắn ra một đạo thần quang màu vàng đất. Một con bọ cạp dài vài chục trượng, toàn thân giáp xác dữ tợn, nhất là móc câu tản ra hàn mang, để cho người ta xem liền ra đầu run lên. Giờ phút này, con bọ cạp kia thấy được Khương Tử Nam, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, phảng phất như thấy được mỹ vị, lập tức liền giơ móc câu đâm về phía Khương Tử Nam. Tuy Khương Tử Nam đang chữa thương, nhưng vẫn phóng ra một tiếng nguyên thần cảnh giới. Giờ phút này chứng kiến bọ cạp đánh tới, thân thể của hắn bay lên trời, trong tay xuất hiện thái sơ tiền kiếm, hào quang sáng chói chém xuống một kiếm. Con con. Tiếng kim thiết giao kích truyền đến, thái sơ tiền kiếm vậy mà không có chém vào cạp thành hai nửa, chỉ phá vỡ một cái giáp xác phía trên. Khương Tử Nam lập tức hít một hơi khí lạnh, giáp xác của con bọ cạp này thật là chắc chắn, chỉ sợ không kém gì linh khí chuẩn vương. Hơn nữa con bọ cạp này tuy không biết thần thông gì, nhưng mà tốc độ cực nhanh, trên móc cầu phóng thích ra hàn mang, hiển nhiên là có độc, lực xuyên thấu vô tận vô cùng. Giờ phút này bị Khương Tử Nam chém vỡ giáp xác, bị đau rồi, hai mắt càng đỏ tươi đánh về phía Khương Tử Nam. Kiếm quang xông lên trời, thay sợi tiền kiếm vô cùng lợi hại, cả người của Khương Tử Nam hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền tránh được móc câu của bò cạp, sau đó theo phần bụng của nó một kiếm chém thành hai nửa. Một hồi huyết vũ sôi trào, trong miệng bò cạp phát ra một tiếng quái khiếu, lập tức liền đi đời nhà ma. Sau khi bò cạp chết, Khương Tử Nam ở phần bụng phát hiện một viên huyết châu lóng lánh sáng chói, hương thơm xộc vào mũi, vậy mà ẩn chứa năng lượng cực kỳ thuần túy. Đây chính là đồ tốt, có thể rèn luyện thân thể, chiết xuất huyết mạch,